vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chỉ là một tên đi ngang qua gia đình bà chủ. Thời gian rất nhanh lại đến ngày thứ hai ban đêm. Sora tại trong phòng của mình gọi ra Phật Luân, dùng Phật Quang phân giải trên sách phong ấn. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng là vẫn có hiệu quả không phải. Huống hồ hiện tại Sora cũng không có cái gì khác biện pháp. Mà căn phòng một bên khác, Isdet xếp bằng ngồi dưới đất, không thèm để ý chút nào chính mình váy ngắn quá ngắn. Chỉ là một lòng một dạ lau một thanh kiếm. Lúc ban ngày, Isdet nói cho Sora, nàng cần một thanh vũ khí. Sora tại trước tiên nghĩ tới chính là pháp trượng ma trượng loại hình ma pháp đạo cụ. Như thế làm Isdet nói ra mình muốn vũ khí về sau, Sora cũng không nhịn được há to miệng. Kiếm, ta cần một thanh kiếm, làm đế quốc nữ tướng quân. Isdet kiếm thuật tạo nghệ là hết sức kinh người, sẽ không thua cùng thời đại bất luận một vị nào kiếm sĩ. Nghe được Isdet muốn một thanh kiếm, Sora lúc này mới nhớ tới chính mình cái kia thần bí không gian ở trong tựa hồ tồn lấy mấy cái bảo. Kiếm, có ánh sáng kiếm, có cự kiếm, còn có một thanh hoa hạ cổ kiếm. Sau đó, Isdet lần đầu tiên liền coi trọng cái kia thanh hoa hạ cổ kiếm. Thủy Hàn kiếm, thanh kiếm này trên thân kiếm khắc rõ Thủy Hàn hai chữ. Thân kiếm so trường kiếm bình thường tinh tế lại càng thêm nhẹ nhàng, tản ra từng trận hàn xương chi lực, có lẽ là bởi vì tại trong bảo khố cất giữ đã lâu. Đã có hướng Noble Phantasm tiến hóa xu thế, đạt được Thủy Hàn kiếm Isdet quả thực là yêu thích không buông tay. Mặc dù nhìn qua họa phong có chút vấn đề, nhưng là không thể không nói, kiếm xinh đẹp, người cũng mỹ. Thế là, dòng dã một cái buổi chiều Isdet đều đang xử lý thanh này Thủy Hàn kiếm. Rõ ràng sáng đều có thể soi gương, nhưng như cũ xoa không ngừng. Thẳng đến vào đêm thời điểm, đột nhiên một cỗ kỳ quái gợn sóng truyền đến, để Sora dừng lại trong tay động tác. Medea đang làm cái gì? Vừa vặn cái kia gợn sóng là một loại tinh thần ám chỉ ma lực gợn sóng. Bị cỗ ba động này lan đến gần người, sẽ có một loại lập tức lên giường ngủ xúc động. Sora đoán chừng, hiện tại toàn bộ chùa Rihuto bên trong, hoàn toàn thanh tỉnh người đã không có mấy người. Sora đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ chùa Rihuto. Quả nhiên, ngoại trừ chính mình ba người, một vị gác cổng, lại tăng thêm Kuzuki Sawichiro, những người khác đã ngủ say đi qua. Loại này ngủ say trình độ đoán chừng xét đánh đều gọi bất tỉnh. Chỉ là Sora cũng không có tại chùa Rihuto ở trong phát hiện Medea thân ảnh. Rời khỏi đối với mình có lợi nhất địa phương, Medea đây là muốn đi nơi nào? Tại đem chùa Rihuto làm thành trận địa đằng sau, Sora còn tưởng rằng Medea đã quyết định về sau đều không rời đi một bước. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Medea ý đồ, nhưng là như là đã để đám người ngủ say, chắc hẳn Medea là có động tác gì. Sora đứng dậy, cất ký sách chuẩn bị đi ra ngoài. Isdet phủi liếc mắt về sau, vội vàng đứng lên đuổi theo. Bởi vì Sora cho nàng thanh kiếm này nàng rất ưa thích, cho nên đối không thái độ cũng khá không ít. Đi ra ngoài, hướng phía Kuzuki Sawichiro căn phòng đi đến. Medea việc cần phải làm, Kuzuki Sawichiro khẳng định đều biết. Kuzuki tiên sinh, có thể cùng ta nói chuyện kế hoạch của các ngươi à? Tìm tới Kuzuki Sawichiro, Sora không nói nhảm trực tiếp hỏi. Ngoặc kép, chỉ là một ít thả không lên mặt đài chuyện nhỏ. Sora ngươi yên tâm, sẽ không tổn thương đến chùa Rihuto những người khác. Giấc ngủ ám chỉ, cách trấn kết giới, phòng ngự công kích kết giới, lại tăng thêm kế hoạch khu vực lại là chùa Rihuto khu vực bên ngoài. khoảng cách khu cư trú còn có rất lớn khoảng cách, cho nên đã là mức độ lớn nhất bảo hộ người khác người thân an toàn. Kỳ thật, ta cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Kuzuki Sagichiro đổi đề tài, đối không đặt câu hỏi. Vấn đề gì? Sau lưng của ngươi, vị này là ai? Ngoặc kép, bị Kuzuki kiểu nói này. Sora mới phát hiện Isdeath không có tại ẩn thân trạng thái bên trong. Cứ làm như vậy thẳng thắn đi theo không sau lưng. Ngoặc kép, vị này là ta học Medea triệu hoán nghi thức triệu hoán đi ra anh linh. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì anh linh số lượng đã đầy đủ. Ta cũng không có đạt được những cái được gọi là lệnh chú. Sora nói chuyện cũng phủi một lời. Kuzuki Sawichiro hai tay, phát hiện đồng dạng không có lệnh chú. Chắc là thông qua một loại nào đó phương pháp che giấu. Hoặc là nói từ bắt đầu liền không có. Trách không được, Medea sẽ tán thưởng ngươi. Kuzuki nhìn nhiều Sora vài lần, nói ra một câu giống như là tán thưởng lời nói. Mà lúc này, ông tương đương, lại một cỗ kỳ quái gợn sóng xuất hiện. Nhưng là lần này, là Medea trở về, hơn nữa còn mang theo một người. Người này là, trong rừng cây cái kia tóc đỏ thiếu niên. Hắn cũng là Master A. Đi qua nhìn một chút, Medea đem Emiya Siro mang theo tới. Cái này khiến chỉ có chút hiếu kỳ. Xoay người chuẩn bị đi xem một chút đến cùng là cái gì sao tình huống. Nhưng là, ngươi không đi sao? Kuzuki Sagichiro cũng không có theo tới. Medea nói, nàng sẽ giải quyết hết tất cả vấn đề. Để cho ta ở chỗ này chờ liền tốt. Kuzuki Sagichiro mặt không thay đổi đáp lại nói. Ngoặc kép, tốt, à, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Sora cũng không có cưỡng cầu. Đây là người ta trong nhà mình sự tình. Chùa Ryuto mặc dù lớn, nhưng lấy Sora cùng Isdeath cước trình vẫn là vài phút đi vào Medea vị trí. Nơi này là chùa Ryuto trước cửa chính viện. Bên cạnh chính là phía ngoài nhất tường vây. Đúng là rời xa khu cư trú vực. Mà lúc này, Medea đã đổi lại chính mình cái kia thân đại biểu ma thuật sư pháp bào. Đang cùng bị vô số ma pháp dây nhỏ trói buộc lại Emiya Siro trò chuyện. Những ma pháp này sợi tơ là Medea một loại thuật thức. Có thể giống như khôi lỗi sư đồng dạng khống chế thân thể người khác. Bây giờ Emiya Siro cổ liền bị mấy cây dây nhỏ quấn quanh. Chỉ cần Medea nghĩ, nhẹ nhàng dẫn ra mấy cây ngón tay, liền có thể để Emiya Siro đầu người rơi xuống đất. Nhưng là Medea cũng không có làm như thế. Nàng mục đích chỉ là Emiya Siro trên tay lệnh chú cùng Saber. Bản ý là không có lấy Emiya Siro tính mệnh ý tứ. Medea cùng Emiya Siro nói mấy câu đằng sau liền nâng tay phải lên. Đầu ngón tay phát ra hào quang màu tím. Tại sợi tơ khống chế dưới, Emiya Siro giãy giụa lấy nâng lên tay trái của mình. Trên MU bàn tay còn có hai đạo màu đỏ lệnh chú. Medea đem ngón tay đặt ở lệnh chú phía trên bắt đầu tước đoạt. Vừa mới bắt đầu đau đớn kịch liệt liền để Emiya Siro hét lên. Mắt thấy là phải thành công tước đoạt Emiya Siro lệnh chú. Đột nhiên, Medea cẩn thận. Cái gì? Sora mở miệng nhắc nhở. Medea nghe được nhắc nhở trong nháy mắt liền cảm giác được trên đầu truyền đến cảm giác nguy cơ. Thế là lập tức đình chỉ lệnh chú tước đoạt. Cấp tốc lùi lại kéo ra một khoảng cách. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Mà liền tại Medea lùi lại trong nháy mắt. Đại lượng màu đỏ mưa tên rơi xuống đất. Nếu là Medea lùi lại chậm một chút nữa, khả năng liền bị bắn trúng. À, xem ra ta tới vẫn có chút sớm nha. Còn tưởng rằng ngươi đã mất mạng đâu. Một bên trên tường rào, cầm trong tay một thanh đại cung đỏ A cười nhạo Emiya Siro nói ra. Ngươi, vì sao lại ở chỗ này? Emiya Siro cũng không nghĩ tới. Tới lần cuối cứu mình lại là gia hỏa này. À, Đỏ A thả người nhảy đến Medea cùng Emilia Siro ở giữa. Sau đó khinh thường đáp lại đến, không có cái gì vì cái gì, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.